Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 52, chương 13, Tokugawa đao thuật bí kỹ. Ánh chiều tà dần dần tan hết, tồn lưu giữa thiên địa sau cùng một vòng tà dương đắm chìm đại địa. Hắc ám hố đen, cái này một buổi tối Konoha lộ ra cực kỳ không bình tĩnh. Tới gần hạ nhẫn tuyển bạt chi thi đấu, Konoha bên trong tất cả danh môn gia tộc đều tại bí ẩn thương nghị. Hạ nhẫn là một cái trong thôn cơ sở nhất bộ phận, đồng thời cũng là thiếu niên thiên tài tranh phong kịch liệt nhất giai đoạn. Thông qua trở thành hạ nhẫn tuyển bạt giai đoạn, thường thường có thể đại khái thăm dò rõ ràng cái sau ngày sau tiềm lực trưởng thành. Phải chăng cỗ có trở thành ưu tú ninja năng lực? Mà lúc này, một cái nhỏ bé danh tự lại đột ngột xuất hiện ở các đại gia tộc văn án bên trong. Uzumaki Tamajitsu, một tên năm gần 9 tuổi lại có thể trong nháy mắt chém giết Inuzuka nhất tộc tử đệ bên ngoài. Thôn tiểu quỷ, có hư hư thực thực cường đại vết máu đặc biệt năng lực. Root, Can, bộ dự bị đào thải đi qua hiển nhiên cũng không phải là cỡ nào nặng Yamato chuyện cơ mật. Thông qua một chút vô tâm ngôn ngữ, đủ để cho người Minh lúc ấy xảy ra sự kiện. Thân là hắc ám thủ lĩnh, Danzo đồng dạng không có giấu giếm Uzumaki Tamajitsu dự định. Đối với việc này cũng không có đi truy đến cùng. Mà chuyện này lại ẩn ẩn trở thành Inuzuka thậm chí Aburame hai tộc âm thầm trò cười. Dù sao không có gì ngoài Inuzuka nhất tộc bên ngoài, Aburame nhất tộc tử đệ đồng dạng suýt nữa mất mạng. Mà trừ cái đó ra, cái này cùng một chỗ nhỏ xíu gợn sóng lại ngoài ý muốn sáng tạo ra Uzumaki Tamajitsu thân là thiên tài danh phận, gây nên các đại danh môn gia tộc tử đệ không hiểu không cam lòng. Lúc này, ở vào Konoha thế giới dưới đất, Root, Can, bộ chôn sâu trong khu vực, Uzumaki Tamajitsu chậm rãi thu liễm tinh thần, chakra ở giữa điều động dần dần hướng tới bình thản trạng thái. Hắn đối với ngoại giới rất nhỏ ba động cũng không biết rõ tình hình. Lần đầu thu hoạch được thủ ấn để hắn có chút quên hết tất cả điên cuồng luyện tập. Thậm chí giữa ngón tay đều ẩn ẩn đau nhức không ngừng. Rốt cục, tại một cái nào đó thời khắc, hắn từ từ yên tĩnh lại, nhắm mắt trầm tư. Sau đó, hắn chậm rãi đứng lên, hướng về bên ngoài cửa chính đi đến. Tiếng bước chân đem Hyuga Yukiona cùng Aburame Tsukushi có chút kinh động. Nhưng không có chút nào biểu thị, vẫn như cũ giữ vững trầm mặc. Ngoặc kép, thanh đồng môn im ắng mở ra. Uzumaki Tamajitsu cất bước đi ra ngoài. Sau một lát, thuận ký ức, hắn lại trở về cái kia phiến rộng rãi thanh đồng quảng trường. Chỉ là lúc này, quảng trường này bên trong đã hoàn toàn tĩnh mịch. Không có chút nào bóng người. Thậm chí ngay tiếp theo nhàn nhạt huyết tinh chi sắc đều đã biến mất. Tinh thần lực tràn ngập. Uzumaki Tamajitsu hài lòng nhẹ gật đầu. Ở chỗ này, hắn rốt cục có thể hoàn toàn buông ra tâm tính tiến hành tu hành. Có lẽ là xuất phát từ kiếp trước trải qua sinh tử thói quen. Không có đến tối hậu quan đầu hắn chắc là sẽ không lại người trước để lộ ra cuối cùng một lá bài tẩy. Thậm chí bao gồm tu hành cũng là như thế. Lựa chọn không có bất kỳ người nào tồn tại địa phương bí ẩn tiến hành. Đây là một loại cẩn thận. Cũng hoặc là nói là một loại biến thái tự mình bảo hộ ý thức. Phong mang tất lộ đao luôn luôn để cho người ta dễ dàng cảnh giác. Mà chỉ có trở vào bao đao mới là nguy hiểm nhất đao. Không biết, mới có thể lâu dài. Uzumaki Tamajitsu hít một hơi thật sâu. Chậm rãi nhắm lại con ngươi. Giờ phút này, hắn liền cần cái kia một thanh trở vào bao yên lặng đao. Lúc này, hắn không có gì ngoài thao túng kim loại chakra làm thủ đoạn bên ngoài cũng không có bất kỳ cái gì. Đáng giá ẩn tàng át chủ bài. Mặc dù trong lúc vô tình được biết nhẫn đạo thủ ấn bí mật. Để hắn đối với chakra sử dụng trở nên càng thêm linh động. Nhưng những này như cũ không đủ. Sinh hoạt ở cái thế giới này, cái này mảnh hắc ám lĩnh vực, đây là một loại nguy cơ, để hắn bất an. Một đoạn thời khắc, Uzumaki Tamajitsu đột nhiên mở mắt, trong ánh mắt dần dần dấy lên một sợi nóng bỏng, ngón tay của hắn khẽ nhúc nhích, từ trong ngực lấy ra một quyển thương cổ màu đen quyển trục. Đây là Uzumaki nhất tộc bí kỹ quyển trục, ghi lại tộc này hạch tâm nhất phong ấn bí mật. Một quyển này chẳng biết tại sao, Danzo tự hồ đã đối nó quên, chưa bao giờ đối với hắn đòi hỏi qua. Nhưng vật này cuối cùng khó mà bảo tồn lâu dài. Có lẽ không lâu sau đó, liền sẽ bị Konoha lấy đi. Nghĩ tới đây, Uzumaki Tamaijitsu lông mi cau lại. Trong lòng của hắn đối với Uzumaki nhất tộc phong ấn chi thuật kỳ thật cũng không có hứng thú. Phong ấn chi thuật cho dù ở như thế nào cường đại cũng cuối cùng khó mà ngăn cản trực tiếp nhất thủ. Đoạn công kích, không phải vậy. Uzumaki nhất tộc dùng cái gì bị suýt nữa diệt tộc. Nhưng hắn đối với một chút trọng yếu nhất đỉnh phong chi thuật hắn cũng không có bất kỳ khinh thị. Vô luận là hắn đã chính mắt thấy nghịch luân phong cấm hoặc là trong ấn tượng trong truyền thuyết. Kia phong ấn nhẫn thuật thi quỷ phong cấm đều có khó có thể tưởng tượng quỷ dị lực lượng. Cái kia tựa hồ đã siêu việt nhẫn thuật phạm trù, thuộc về một loại sức mạnh cấm kỵ. Vô luận là loại kia đều phải nắm ở trong tay. Uzumaki Tamaijitsu nhỏ xíu nỉ non, duỗi ra tay giữa ngón tay chậm rãi chảy ra một giọt đỏ thẫm huyết kế, rơi vào quyển trục phía trên. Cái kia một giọt máu tựa như rơi vào trong nước, tại quyển trục tầng ngoài lại khuấy động lên điểm điểm gợn sóng, lộ ra cực kỳ thần dị. Sau một lát, yếu ớt ánh sáng màu trắng sáng lên. Sau đó, cái này một đạo quyển trục vậy mà chậm rãi giãn ra. Một gương mặt phức tạp tinh mịn phong ấn đồ hình chậm rãi sôi nổi tại quyển trục chính giữa, để cho người ta sinh ra hoa mắt cảm giác. Mà để Uzumaki Tamaijitsu trong nháy mắt ngưng mắt lại là tại phong ấn đồ hình cuối cùng vị trí phía trên minh khắc một tên thần sắc dữ tợn tử thần đồ hình. Cái này, đây là thi quỷ phong ấn. Uzumaki Tamaijitsu ánh mắt đột nhiên sáng lên, nhịn không được động, nhưng lại là cái này nhẫn thuật, thi quỷ phong cấm chi thuật, vì Uzumaki nhất tộc bí ẩn nhất cao nhất phong ấn thuật. Tương truyền có thể dẫn động tử thần lực lượng cho mình dùng, từ đó vĩnh hằng trấn phong đối thủ linh hồn tại trong hư vô. Là một loại thông qua hiến tế bản thân linh hồn cấm thuật, lấy sinh mệnh đổi lấy sinh mệnh, lấy tử vong dẫn ra tử vong. Kinh khủng mà quỷ dị. Uzumaki Tamaijitsu ánh mắt khẽ nhúc nhích, lập tức đem tinh thần lực chậm rãi tản mạn ra, đem cái này một bộ phong ấn cầu khắc sâu tại tinh thần chỗ sâu. Sau đó liền đem quyển trục một lần nữa phong tồn. Phong ấn chi thuật huyền bí khó lường, trong thời gian ngắn cuối cùng khó mà lĩnh hội, như vậy cũng chỉ có thể đi một con đường khác. Hắn hờ hững nói nhỏ, ánh mắt lại càng sáng lên. Tay phải chậm rãi hạ xuống. Kho, thanh thúy ra khỏi vỏ âm thanh xẹt qua. Tựa như trong bóng tối dâng lên tàn nguyệt. Hoàng kim lưu ly lưỡi đao lóe ra nhàn nhạt hàn mang. Đã ra khỏi vỏ. Đối với chuôi này ẩn chứa Tokugawa nhất tộc thần tàng đạo cụ, Uzumaki Tamaijitsu vẫn luôn không có nghiêm túc đi tìm tòi nghiên cứu. Hoặc là nói, một mực thân ở gốc ninja tầm mắt. Hắn cũng không dám đi quan sát trong đao ẩn chứa bí ẩn Tokugawa nhất tộc thần tàng chi nhận. Lãnh nguyệt, trống vắng cùng hoàng kim lưu ly, mỗi một chuôi đều là khó được bảo đao. Mà càng khó hơn chính là nó trong đao ẩn tàng vàng kim thị tộc chi bí. Đó là Tokugawa nhất tộc đã từng dựa vào xưng hùng toàn bộ thế giới đao thuật bí kỹ, quang vinh lấy được vàng kim thị tộc vinh quang căn bản, vì vô thượng chi thuật. Mà bây giờ, Tokugawa nhất tộc đã diệt, ba thanh đao phân biệt đã rơi vào Tokugawa Yasushi, Tokugawa Kawahito cùng Uzumaki Tamaijitsu trong tay. Lúc trước, từ Tokugawa Yasushi trong miệng hắn đã biết được trong đao huyền bí chỗ. Mở ra đao thuật bí kỹ chỉ có Tokugawa nhất tộc huyết dịch mới có thể. Nhưng Uzumaki Tamaijitsu lại cũng không tính làm như vậy. Tinh thần lực của hắn có thao túng kim loại đặc chất. Bất luận cái gì kim loại nguyên tố đều không thể đối nó ẩn tàng huyền bí. Thông qua có kim loại lạc ấn, tinh thần lực hắn cực kỳ nhẹ nhõm trong nháy mắt nắm trong tay hoàng kim lưu ly thân đao. Hoàng kim lưu ly đao. Một vỏ song nhận. trên đó tinh mịn khắc xuống một loại đao thuật bí thuật. Vì song đao lưu, Uzumaki Tamajitsu kinh ngạc trợn to con ngươi. Vậy mà không phải hắn trong ấn tượng cái kia một thức cư hợp trảm kích hoặc là Tokugawa Susumu. Yasushi đang đối kháng với Danzo thời điểm bộc phát ra cái kia một thức sư tử bài ca phúng điếu. Chấm than, mà là một loại không hiểu song đao lưu đao bí. Khó nói, Tokugawa nhất tộc đao thuật bí kỹ cũng không phải là một loại. Là, vô luận là cư hợp hoặc là cái kia một thức sư tử bài ca phúng điếu đều tựa hồ thuộc về nhất đao lưu. Phe phái. Uzumaki Tamajitsu chậm chậm nhớ lại trong trí nhớ cái kia ngắn gọn một lát. Vô luận là Tokugawa Yasushi hoặc là Tokugawa Susumu Yasushi đều tựa hồ hiện ra chính là bọn hắn. Trong miệng nhất đao lưu. Song đao lưu a. Uzumaki Tamajitsu khóe miệng khẽ mím môi. Mặc dù hắn cũng không am hiểu sử dụng lạnh binh khí. Nhưng lại đồng dạng minh bạch thứ nhất loại đạo lý. Song đao so với đơn đao sinh ra công kích hiệu quả càng thêm kinh khủng cùng đáng sợ. Mà tu hành độ khó đồng dạng cùng thành đôi. Thật sự là ngoài ý muốn kinh hỉ. Ổn định nỗi lòng. Uzumaki Tamajitsu tay phải vững vàng nắm trong tay một thanh. Tay trái hướng về trong vỏ đao một cái khác chui chộp tới. Kho. Đồng dạng rất nhỏ mà sáng tỏ kim loại tiếng ma sát chậm rãi vang lên. Hoàng kim lưu ly song nhận lần đầu toàn bộ hiện ra. Trong suốt mà sáng chói kim sắc thân đao dù cho ở vào tia sáng ảm đạm trong hoàn cảnh vẫn như cũ. Lóe ra oánh oánh quang hoa. Để cho người ta lóa mắt. Cái này tựa hồ cũng không phải là hàn mang mơ hồ hung cổ. Mà là hai thanh tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất. Uzumaki Tamajitsu tinh thần lực chậm rãi chìm nổi. Dần dần độ sâu ngưng tụ trong tay hai thanh trên thân đao. Trầm mặc lý giải lấy trên đó chỗ khắc họa song đao lưu bí kỹ. Cái gọi là song đao lưu cũng không phải là đơn thuần sử dụng hai thanh trường đao đơn giản như vậy, mà là muốn đem trong tay song đao vung chém ra hai người hiệu quả. Vô luận là khác biệt đao thức hoặc là giống nhau đao thức, mỗi một lần công kích đều như là đối mặt với hai tên địch nhân. Không chỉ có tâm phân mà dùng, thần cũng muốn đạt tới nhị dụng. Ngoặc kép, trầm tư một lát, hờ hững cầm đao Uzumaki Tamajitsu đột nhiên chậm rãi huy động lên song trường đao trong tay. Tựa như vụng về người mới học, mới đầu, tốc độ của hắn cực kỳ chậm chạp cùng lạnh nhạt. Nhưng theo thời gian trôi qua, cỗ thân thể này bên trong đã từng khắc khổ tu hành qua một chút đao thuật cơ sở dần dần hiện ra. Uzumaki Tamajitsu múa song đao thân ảnh cũng dần dần có một tia lăng lệ khí tức. Song đao Kisaragi, lóng lánh hàn mang, mờ tối, lãnh nguyệt thỉnh thoảng tập không, phát ra điểm điểm lóa mắt, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.